tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 858, không để lại kẻ nào, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.